còn đơn độc mỏng manh, dáng dấp này so với Bảo Thoa còn mập hơn, Mỹ Ngọc cô nương thật đúng là đem mình làm Lâm Đại Ngọc. Chẳng qua là chảy máu mũi thôi còn tìm cớ như vậy. Mỹ Ngọc thấy hai người không nói gì nhìn mình còn tưởng mình chảy máu mũi nữa liền cầm khăn lau. Mỹ Ngọc thấy trên khăn cũng không có vết máu trong lòng có chút kỳ quái, đang định hỏi hai người nhìn mình vì cái gì mắt liền chuyển đến cổ tay mình. Mỹ Ngọc vừa nhớ tới mình nói ngày thường mỏng manh không nhịn không được có chút không tự nhiên, vội giải thích với Nguyên Thu, tỷ không biết thời gian trước có vị đại phu tới chuẩn mạch nói thân thể muội hư nhược cho nên mới có vẻ hơi sưng phù thôi, chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ gầy xuống. Nguyên Thu cười mỉa hai tiếng liền nhớ tới mục đích của mình gọi nha hoàn đưa đồ qua cho Mỹ Ngọc trong miệng cười nói tỷ mang từ phía nam tới một chút quà nhỏ muội không ghét bỏ, thì giữ lại dùng. Mỹ Ngọc cười nói tỷ đưa quà này hợp với ý muội, bình thường muội cũng đi học, mỗi lần thân thể khá hơn một chút sẽ đi theo ca ca đi học cũng rất chăm chỉ. Bảo Châu nghe tà nghễ nhìn nàng nói tháng trước tiên sinh bảo mọi người học thuộc luận ngữ, ngày thứ hai kiểm tra, ta thấy muội cũng không đi học nữa cũng không biết muội có nhớ không. Mỹ Ngọc nghe đỏ mặt, bỏ khăn ra an vị ngồi thẳng, muội không phải vì không thuộc luận ngữ mà không đi học, tỷ đừng nói bậy. Bảo Châu cầm khăn che miệng cười, ta cũng không nói như vậy, chỉ hỏi muội một câu có nhớ không thôi, muội suy nghĩ nhiều. Mỹ Ngọc nghe vậy vừa xấu hổ vừa lúng túng, đỏ mặt trợn mắt nhìn Bảo Châu vài lần lúc lâu mới nằm xuống, cầm mền đắp lung tung lên mặt nhắm mắt lại ngây ngô nói, mấy ngày gần đây thân thể muội khó chịu, đợi thân thể tốt hơn sẽ đi học. Bảo Châu chậm rãi chỉnh lại quần áo, cầm ly trà nhẹ nhàng thổi thổi uống một hớp mới ngẩng đầu nói với Mỹ Ngọc, tiên sinh đã dạy xong luận ngữ rồi, ngươi không cần bị bệnh nữa. Mỹ Ngọc nghe vậy lật người giả bộ ngủ, Bảo Châu khinh miệt cười một tiếng để ly trà xuống nói với Nguyên Thu, nếu Mỹ Ngọc mùi mùi buồn ngủ, chúng ta nên về thôi. Nguyên Thu nghe vậy cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Mỹ Ngọc thấy bả vai nàng rung lên hình như đang khóc trong lòng cũng mềm nhũn, e rằng người mùi mùi này toàn bộ ý nghĩ đều là ăn các phương diện khác đúng là không biết gì. Cố Liêm uống say trở về viện, Ngô Thị hầu hạ hắn tắm rửa lại thay quần áo sạch sẽ cho Cố Liêm mới để hắn nằm xuống. Ngô Thị vốn định đem chuyện của Nguyên Thu cho Cố Liêm nghe mà Cố Liêm lại uống say như heo chết, Ngô Thị đành ra ngoài sai người mang canh giải rượu bóp lấy mũi Cố Liêm rót xuống, hết mới dừng tay. Cố Liêm ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại thấy miệng đắng lưỡi khô kêu người châm trà, đúng lúc Ngô Thị chưa ngủ liền khoác áo đứng dậy rót cho hắn một ly hầu hạ hắn uống. Ngô Thị thấy Cố Liêm đã tỉnh rượu không cho hắn ngủ tiếp nằm dài trên giường đẩy hắn nói, ngươi có biết nha đầu Nguyên Thu kia đã đính thân rồi không? Cố Liêm vừa mơ màng muốn ngủ nghe Ngô Thị nói chợt cả kinh, nha đầu kia định thân lúc nào? Lúc ta thu bạc của Trương Phủ đã cho ngươi hỏi qua lão phu nhân, ngươi nói Nguyên Thu chưa định thân mới thu Trương Phủ bạc, còn bốc phét nhất định cửa hôn sự này sẽ thành, hôm nay ngươi bảo ta nói thế nào với Trương gia? Ngô Thị nghe trợn mắt nói, ngươi trách ta làm gì? Chuyện Nguyên Thu định thân ngay cả lão thái thái cũng không biết, nếu hôm nay đại tẩu không nói mọi người cũng chẳng ai biết. Cố Liêm suy nghĩ một chút lại nằm xuống, nhắm mắt nói, không việc gì, mặc kệ nàng định nhà ai chỉ cần lão thái thái lên tiếng chẳng sợ việc này không thành. Trương thiếu gia là thân thích hầu gia, lão thái thái vẫn muốn trèo lên cửa hôn sự này nhất định không để Nguyên Thu gả loạn ra ngoài. Ngô Thị thấy Cố Liêm lại muốn ngủ lúc này đạp hắn một cước, ngươi còn không biết nặng nhẹ, Nguyên Thu cho phép chính là Nam Bình quận vương thế tử. Đây là đường nhi của đương kim thánh thượng, đừng nói thân thích hầu phủ ngay cả thiếu gia ruột thịt của hầu phủ cũng không dám cướp cô dâu với quận vương phủ. Cố Liêm nghe nhất thời buồn ngủ bay mất vội trở mình hỏi Ngô Thị, ngươi nói nha đầu Nguyên Thu kia thành thế tử phi rồi à? Ngô Thị nói, không phải vậy sao, lúc này 1.000 lượng bạc tới tay phải nhả ra, chỉ sợ ngay cả quyền quản gia của ta đều phải khạc ra cho đại tẩu. Cố Liêm vội lắc đầu nói, này cũng không được, mấy năm gần đây chỉ sợ tiền công hơn phân nửa đã vào túi chúng ta. Đừng nói gì đến tiền lão thái thái cầm đưa cho chúng ta mua mấy tòa nhà kia. Nếu là bị đại phòng tra ra được sợ phải là bị tịch thu lại, Ngô Thị nghe lông mày dương lên nói, tại sao tịch thu tiền riêng của ta, ngay cả phòng ốc cũng là lão thái thái cam nguyện cầm tiền công ra mua cho chúng ta, ta khổ cực quản gia vài năm không có công lao cũng có khổ lao chứ. Nếu tịch thu ta nhất định không đồng ý, Cố Liêm nhắm mắt lại suy nghĩ rồi nói với Ngô Thị, đại phòng vừa hồi kinh. Nếu nàng muốn quản gia ít nhất cũng phải có nửa năm, lúc đầu cho rằng lão thái thái chán ghét đại tẩu nhất định sẽ không cho nàng quản gia cho nên chúng ta không sớm làm tính toán. Hôm nay Nguyên Thu có thân phận này lão thái thái muốn chèn ép đại tẩu cũng phải suy nghĩ vài lần. Ngô Thị cười lạnh phủi Cố Liêm một cái, ngươi suốt ngày nói lão thái thái thương ngươi nhiều như thế nào, người ta là cháu gái không lớn lên bên cạnh vừa trở về liền đem nhi tử như ngươi so không bằng. Cố Liêm nhìn chằm chằm Ngô Thị nói, không phải ngươi vừa nói sao? Nguyên Thu có thân phận kia. Lão thái thái là hạng người gì không phải ngươi đã biết, tội gì tới cạnh khóe ta. Ngô thị biểu môi vung chăn nằm xuống, Cố Liêm thấy Ngô thị không nói nữa cũng nhắm mắt đi ngủ. Ngô thị lăn qua lộn lại không ngủ được, mặc dù ngoài miệng Cố Liêm nói rõ ràng nhưng trong lòng vẫn là tâm phiền ý loạn. Hai vợ chồng bị giày vò đến canh ba, Ngô thị mới nghĩ ra được một cách, nàng thấy Cố Liêm vẫn chưa ngủ, liền đẩy hắn nói, bằng không chúng ta ở riêng đi. Cố Liêm nghe dựng thẳng lông mày mắng, ngươi không phải đang nói bậy, lão thái thái vẫn còn ở đó, phân cái gì mà phân. Ngô thị lời ngon tiếng ngọc dụ dỗ nói, lão gia của ta, chính là muốn thừa dịp lão thái thái còn đó. Trong nhà tổng cộng có bao nhiêu tiền tài không phải ngươi không biết, cũng chỉ là ỷ vào lúc lão thái thái còn sống lấy một ít để dành thôi. Nhưng mấy thứ này toàn là tiền riêng của lão thái thái trong nhà thì có bao nhiêu tiền. Phòng ốc, thôn trang cũng rõ ràng đương nhiên mấy cái này không động được. Năm đó lão thái thái gả đến đây có mấy thôn trang làm của hồi môn, đừng nói phòng lão thái thái lén lút lấy tiền mua cho ngươi. Thật ra thì trong nhà chỉ có lão thái thái là có tiền nhất thôi, tiền công đã móc hơn phân nữa, còn lại mấy thứ kia chỉ sợ làm của hồi môn cho nguyên thu cũng không đủ. Ta suy nghĩ để cho lão thái thái chủ trì lấy tiền công đưa ra ở riêng, không cho đại tẩu có cơ hội kiểm tra, tất nhiên tiền riêng chúng ta bưng biết sẽ rất tốt. Hơn nữa chúng ta muốn lão thái thái theo chúng ta sống, đói bất hiếu chứ người có thể sống mấy năm nữa, phần tiền này tương lai còn không phải vào tay chúng ta. Ngươi nói ta tính toán thế nào? Cố Liêm suy nghĩ một lúc nói, tốt thì tốt, chỉ là lão thái thái chưa chắc chịu theo. Còn nữa, bổng lộc của ta có thể bao nhiêu, nếu là ở riêng có thể chống đỡ được sao? Huống gì tương lai nguyên thu gả cho thế tử vậy chúng ta có núi dựa, tội gì đẩy núi dựa này ra ngoài? Ngô thị cười lạnh, ngươi thật ngốc, ngươi cho rằng đại ca sẽ đưa tiền cho ngươi đi nuôi gia đình, nếu đại ca đồng ý đại tẩu chưa chắc đã đồng ý. Ngươi xem ba năm nay họ đưa bạc về còn chưa bằng một phần trước kia. Chỉ có lão thái thái mới tin là hắn lấy ra chuẩn bị theo ta thấy nhất định là đại tẩu giấu đi. Còn nữa, chúng ta phân nhà ngươi cũng là thúc thúc của Nguyên Thu, nếu có chuyện tốt, Nguyên Thu sẽ bỏ qua ngươi mà dìu dắt người khác sao? Theo ta nói, thay vì bị đại tẩu tra ra mấy vụ mờ ám làm cho tất cả mọi người khó coi chi bằng sớm ở riêng, chờ Sơn Nhi, Minh Nhi thành thân, cả nhà như vậy làm chung ở chung một chỗ đến lúc đó còn không ở riêng. Khi đó ở riêng chỉ sợ chúng ta cái gì cũng không còn. Cố Liêm nghe đành gật đầu trầm ngâm chốc lát mới nói, đại ca vừa về, trước xem tình hình rồi lại nói, lão thái thái bên kia ngươi cũng nên thường xuyên khuyên nhủ, Nguyên Thu ngươi cũng nên lấy lòng, đặc biệt đối với nàng nửa đời sau của ta trông cậy vào nàng đấy. Còn nữa, ngày mai đừng quên đưa ta 1.000 lượng, ta muốn trả ngân phiếu lại. Ngô thị nghe vội hỏi, muốn lấy nhiều bạc như vậy làm gì? Cố Liêm hận hận nói, còn không phải là bạc của Trương gia, hiện tại Nguyên Thu cho phép người khác, ta lấy cái gì gả cho người ta? Còn không sớm trả bạc lại, Ngô thị cũng không bỏ được một số tiền lớn như vậy từ trong rương mình bay ra vội lôi Cố Liêm nói, Nguyên Thu cho phép người ta, nhưng Bảo Châu còn chưa hôn phối, gả Bảo Châu đi còn không phải được sao? Cố Liêm hừ nói, ngươi nghĩ thật tốt, người ta đã nói rõ dòng chính nữ của quan tam phẩm, tương lai Trương công tử làm quan cũng mượn được lực. Nếu không có điều kiện này ta đã sớm gả Mỹ Ngọc đi làm gì còn tiện nghi Nguyên Thu. Ngô thị nghe mặc dù còn không cam lòng nhưng đành phải thôi. Trong bụng bất bình hận hận mắng, cái nhà này cũng thật cổ quái, có một nhà hầu gia còn không mượn lực phải tìm nhà nàng dâu mượn lực, thật sự là kiến thức hạn hẹp. Cố Liêm nói, ngươi thì biết cái gì, hầu gia lão thái quân mặc dù là người Trương gia, nhưng lão thái quân qua đời, Trương gia có chuyện cũng không tiện lên tiếng với hầu gia. Huống chi hầu gia phủ tước vị chỉ kế thừa 3 đời, đời này đã là thứ 3 rồi, Trương gia cũng là muốn tìm đường lui cho mình. Ngô thị nghe giờ mới hiểu được, nàng chợt nhớ tới Mỹ Ngọc, nhất thời lại hoảng hồn. Vội đẩy Cố Liêm khóc ròng nói, ngươi nói hầu gia chỉ có thừa kế 3 đời, nếu Mỹ Ngọc gả đi sẽ không có mặt mũi của con dâu hầu gia sao? Cố Liêm bị Ngô thị khóc không chịu được đẩy nàng ra nói, lấy quan chức của ta, Mỹ Ngọc có thể gả cho hầu gia đã là với cao, cho dù nhà bọn họ không phải hầu phủ nhưng cũng là quan to lộc hầu mấy đời, của cải là còn. Ngươi cũng không nhìn khuê nữ kia của ngươi, ăn giống như thứ gì, người hầu gia không ngại Mỹ Ngọc chúng ta đã là rất tốt, ngươi còn kén cá chọn canh. Từ ngày mai, tốt nhất là ngươi để ý Mỹ Ngọc không cho phép nàng ăn quá nhiều, nàng chưa chính thức đính thân. Ta lo lắng Mỹ Ngọc mập thêm nữa chỉ sợ hầu gia con thứ cũng không cần nàng. Ngô thị vội nói, ta đâu phải để nàng ăn, chính là lão thái thái suốt ngày đưa đồ ăn qua viện nàng. Nàng thỉnh thoảng 2-3 ngày lại bệnh một lần nếu không ăn sợ là không được. Cố Liêm nhớ đến nữ nhi của mình đã phiền lòng, liền đem chăn đắp kín đầu cũng không để ý Ngô thị, đi ngủ. Hai vợ chồng ngủ đến khi trời sáng mới thức dậy. Ngô thị vội vàng đẩy Cố Liêm đứng lên, giờ nào rồi, còn không nhanh rửa mặt đi nha môn.